Vạn Ngô Chi Linh, chương 117, phiên ngoại 4, góc truyện audio.com, cố sự phát sinh trong 2 năm Linh còn không thành niên. Lúc này, chính là thời gian Linh cùng Vạn Thần Giật ra ngoài lịch lãm. Linh mang theo Vạn Thần Giật đi tới Tử Vong Xâm Lâm. Y từ 2 năm trước ly khai ra ngoài lịch lãm, chưa từng trở về, đã lâu không gặp Mạc Giả, đi tới Tử Vong Xâm Lâm. Thiên đường của các ma thú, tự nhiên là đem tất cả ma thú triệu hồi, để bọn chúng thích nhảy nhót thì nhảy nhót, về sao huyệt thì về sao huyệt, Dạ Hành cùng Ngọc Trục không cần phải nói. Hoan hô một tiếng, liền hướng nơi cư ngụ của gia tộc, chỉ kém giống một câu, đám hài nhi, Viêm XX đã trở về, Viêm Hổ bị triệu hồi, nhìn thoáng hướng Dạ Hành chạy đi, âm thầm nhớ trong lòng, cũng hướng lãnh địa của mình. Thủ hạ còn đang chờ lão đại trở về, Tử Long tương đối đáng thương, hắn không phải trong Tử Vong Xâm Lâm ấp trứng, cho nên không có địa bàn trong Tử Vong Xâm Lâm, hắn đứng tại chỗ, có chút không biết làm sao. Lúc này, Cẩm xuất hiện, Cẩm đứng dậy, không khỏi phân trần kéo tay Tử Long, hướng thủ lĩnh huyệt động, làm như không phát hiện dị dạng của Diễm, vừa đi vừa nói, đi, ta dẫn ngươi đi xem cất giấu của ta. Ta nói cho ngươi, có rất nhiều càng chạy càng xa, rất xa, hi hi có thể nghe một câu. Đêm nay hai ta ngủ cùng một chỗ, ban ngày Tử Vong Xâm Lâm đặc biệt náo nhiệt, tranh địa bàn tranh bạn lữ thì tranh địa bàn tranh bạn lữ. Ra ngoài kiếm ăn thì ra ngoài kiếm ăn, kéo bè kéo lũ đánh nhau thì kéo bè kéo lũ đánh nhau. Màn đêm buông xuống, rừng rậm náo nhiệt trong nhất thời tựa như ấn chốt tạm dừng. Tất cả ầm ĩ đều an tĩnh, nói là như vậy, nhưng vẫn có rất nhiều động vật ban đêm hành động, như thử loại động vật, lang a, một ít miêu loại động vật, tỉ như Viêm Hổ, nó tối nay không nghỉ ngơi. Lúc này Viêm Hổ tiểu thanh vô thức hành tẩu trong rừng rậm. Nguyễn dưới chảo vừa lúc vì hành động cung cấp tiện lợi. Nó cẩn thận né tránh lá cây khô cùng nhánh cây khô. Tránh cho phát ra tiếng vang. Lặng yên mà rất nhanh tiếp cận mục tiêu, ánh trăng đêm nay không phải viên nguyệt minh lượng, cũng không phải nguyệt nha loan loan, mà là một mảnh vàng mờ không rõ, mơ mơ hồ hồ, tựa như bị tầng mây ngăn cản, mông mông lung lung, thế nhưng loại khí trời này vừa lúc vì hành động của Viêm Hổ làm che giấu tốt nhất. Ánh trăng không rõ bị lá cây tê tốt che khuất, khiến rừng rậm càng thêm âm u, tất cả đều giấu dưới hắc ám. Nhiễu qua một gốc đại thụ, tựa hồ tiến nhập giải đất nguy hiểm, Viêm Hổ biểu tình càng thêm cẩn thận, tuyệt không dám lơ là, cước bộ dẫm trên đất càng thêm nhẹ nhàng chậm chạp, một chút tiếng động cũng không phát sinh, một tia ba động cũng không gây ra. Rốt cục, Viêm Hổ đình chỉ động tác, tựa hồ tìm được mục tiêu, bởi nó hai mắt phát quang nhìn phía trước, một đầu liệp báo lông thú màu vàng ghé trên một tảng đá trơn nhẵn. Đầu gối lên chân trước, hướng nghiêng, nhìn không thấy biểu tình, bất quá dựa vào động tác suy đoán, hẳn là đang ngủ, yên tĩnh mà tốt đẹp, đây là cảm giác duy nhất của Viêm Hổ khi thấy một màn như vậy. Nó không lập tức động tác, bình tĩnh đứng tại chỗ, chờ một thời cơ tốt nhất, đột nhiên, Viêm Hổ phát động, chân trước bằng hạn độ cực lớn hướng phía trước chạy, chân sau cố sức giẫm. Thân thể lập tức nhảy lên thật xa, bất quá hai cái hô hấp, Viêm Hổ đã đi tới trước mặt liệp báo. Viêm Hổ cẩn thận như vậy là có nguyên nhân, phải biết, liệp báo là ma thú tốc độ nước rút nhanh nhất trong miêu loại động vật. Mà Dạ Hành thân là thất cấp ma thú, không phải chỉ nổi danh êm tai, động sát lực của Dạ Hành, Viêm Hổ cũng không dám khinh thường, nếu như để liệp báo thấy rõ tiên cơ. Viêm Hổ thế nào cũng chạy không lại đối phương, Dạ Hành vốn đang ngủ ngon giấc, nó không cho sẽ có ma thú gì nửa đêm tìm mình. Đẳng cấp thấp, không cần phải nói, không dám xuất hiện trước mặt nó, đẳng cấp tương đương, nửa đêm xuất hiện làm chi, lại không có thâm cừu đại hận, đẳng cấp so nó cao, không ý tứ, ngoại trừ hai đầu long chính là Mạc Văn lão đại, đột nhiên, nó nhận thấy một tia nguy hiểm. Loại cảm giác mau cốt tùng nhiên, tóc gáy dựng thẳng này là như vậy quen thuộc mà xa lạ. hầu như lập tức, thân thể làm ra phản ứng. Nó thậm chí không kịp tự hỏi. Một cái xoay người, ý đồ tránh thoát công kích. Viêm hổ một cái nhảy lên. Từ lâu dự liệu động tác của Dạ Hành, đem lực đạo cùng cự ly đắn đo vừa đúng. Khó khăn lắm đặt trên người Dạ Hành ngã nhào xuống tảng đá. Trọng lượng quen thuộc khiến Dạ Hành một cái giật mình, vốn tưởng là một hồi dạ tập, nhưng cảm giác cùng vị đạo nhắc nhở nó. Dạ tập này không phải dạ tập, Dạ Hành phẫn uất quay đầu nhìn diễm đặt trên người mình. Hai mắt nhanh toát ra lửa, ngọa tào, ngươi cư nhiên cho ta đến chiêu này. Dạ tập, ha ha, diễm nhìn nộ hỏa Dạ Hành hoàn toàn vô pháp che giấu. Ha ha cười ra tiếng, tuyệt không che giấu tâm tình của mình, cũng không uổng phí nó nửa đêm không ngủ. Tiểu Thanh vô thức tốn hao nhiều thời gian như vậy, đi đường xa như vậy, nhận được hiệu quả như vậy. Diễm biểu thị, cực kỳ vừa lòng cùng thỏa mãn. Dạ Hành ngực hối hận không ngớt, nó vốn tưởng gia hỏa này có thể là nhất thời cao hứng. Có thể là nhất thời buồn chán, mới trêu chọc nó, trở lại tử vong xâm lâm. Đối phương hẳn quên nó. Dù sao, rừng rậm ma thú đâu chỉ nghìn vạn lần. Dạng tuyển chọn gì không có. Lấy địa vị cùng đẳng cấp viêm hổ. Mà giữa hai bên trước đây không có giao tình. Sẽ không có liên hệ. Đương nhiên, Dạ Hành cũng không muốn cùng gia hỏa này có liên hệ. Cho nên, nó lơ là. Cho nên, nó khinh địch mà dẫn đến hiện tại. Như vậy bị đặt dưới thân đối phương. Diễm kỳ thực có chút hoang mang, nó ngay từ đầu là bởi đối phương đối nó không nhìn mà khiến đối phương chú ý, sau là bởi đối phương thú vị, mặc kệ là trợn mắt bị làm tức giận, hay giận dữ bị áp bách, hay nộ hỏa rõ ràng phẫn nộ nhưng không cách nào phát tiết. Tất cả đều khiến nó nghĩ thú vị cực điểm, đây cũng nguyên nhân nó tận sức chọc giận Dạ Hành. Thế nhưng, thời khắc nó cùng chủ nhân tới tử vong xâm lâm. Thời khắc chủ nhân đem nó triệu hồi, nó trong lòng nghĩ tới, mời Dạ Hành đi lãnh địa của nó. Phải biết, lãnh địa của nó thế nhưng là vị trí địa lý tốt nhất, xa hoa nhất, ngoại trừ Mạc Văn lão đại. Vừa định đem suy nghĩ biến thành hành động, Dạ Hành tiểu tử này cư nhiên không chiêu hô một tiếng. Chuồn mất, hừ hừ, cư nhiên lần thứ hai không nhìn nó, cho tới rừng rậm, có thể né tránh chính mình. Nghĩ cũng không cần nghĩ, không khả năng, vì vậy, nó về trước lãnh địa, sau đó bắt đầu tâm tâm niệm niệm chờ buổi tối phủ xuống. Bởi nó từ lâu mưu hoa tốt một lần dạ tập, tiểu tinh tinh, có hay không nhớ ta, diễm vươn đầu lưỡi, liếm liếm khóe miệng Dạ Hành, nhẹ giọng hỏi, ngực mơ hồ có một loại khát vọng, muốn từ trong miệng Dạ Hành nhận được đáp án nào đó. Nó không biết loại khát vọng này là gì, cũng không biết chính mình thế nào có suy nghĩ như vậy. Thế nhưng, loại khát vọng này rất cường liệt, vì vậy, khát vọng khu xử nó che đậy tất cả tạp niệm, toàn thân tâm chú ý động tác Dạ Hành, không buông tha mảy may. Kỳ thực Dạ Hành rất muốn bạo thô khẩu, thế nhưng không muốn phá hư tố chất thân là cao giai ma thú. Nó nhẫn, bất quá. Muốn từ trong miệng nó nghe van xin, chờ kiếp sau đi, người nghĩ đâu, có khả năng sao, Dạ Hành cố nén nộ hỏa, nghiến răng nghiến lợi hỏi, gia hỏa này, nửa đêm không ngủ, nhiễu nhân thanh mộng thì thôi, còn hỏi loại vấn đề không dinh dưỡng này, nhớ, có gì để nhớ, thế nhưng ta rất nhớ Tiểu Tinh Tinh Nga, diễm biểu hiện tuy nhất phó bộ dáng không thèm để ý thế nhưng chỉ có chính nó biết. Không nghe được đáp án mong muốn, nó, thực sự rất thất vọng, bất quá, nó sẽ không buông tha, không ngừng cố gắng, Dạ Hành một bên né tránh đầu lưỡi diễm quấy dày, một bên ý đồ dẫy ra áp bách của diễm, nộ hỏa có thể nói là tăng tăng tiết tiết thăng cấp. Buông, ngươi không cần nghỉ ngơi, không có nghĩa là người khác không cần nghỉ ngơi, buông, không cần, ngươi muốn nghỉ ngơi, nếu không chúng ta cùng nhau. Diễm lui mà cầu tiến, kiến nghị nói, Dạ Hành liếc nó, cùng nhau, đè nó, đem nó làm thì tính cái gì cùng nhau nghỉ ngơi, gia hỏa này nặng như vậy, một đêm đè xuống, nó còn mệnh sao, thế nào dẫy dụa cũng dẫy không ra, diễm gia hỏa này không chỉ ngôn ngữ quấy dày, còn tiến hành hành vi quấy rầy. Rốt cục, nộ hỏa áp chế hồi lâu, phanh, một chút bạo phát. Dạ Hành nghiêng đầu, miệng báo mở lớn, một ngụm cắn hướng cổ Diễm, ngực oán hận nghĩ, không cắn ngươi một miếng thịt, ta sẽ không buông tha. Diễm sớm phòng bị động tác Dạ Hành, thấy nó quay đầu chỉ biết không đúng. Trong lúc vội vàng vô kế khả thi, miệng hổ mở ra, như vậy chống lại, hàm răng chạm hàm răng, đầu lưỡi cuốn đầu lưỡi, răng co như vậy triển khai. Bất quá, hiển nhiên Diễm không cho như vậy, bởi nó phát hiện, đầu lưỡi Dạ Hành, cư nhiên có một phen tư vị. Ngô, nói như thế nào Diễm đầu hơi nghiêng, không cùng Dạ Hành chính diện tương đối, tư thế nghiêng đối, có thể dùng đầu lưỡi càng thêm thâm nhập khoang miệng Dạ Hành. Thông đồng càng nhiều đầu lưỡi Dạ Hành, Diễm một hồi cuốn đầu lưỡi Dạ Hành, một hồi kéo dài đầu lưỡi, dò xét khoang miệng Dạ Hành, một hồi nuốt thóa dịch hai bên giao dung. Dần dần, Diễm bắt đầu trầm mê, mê luyến loại cảm giác đầu lưỡi giao triền này. Có một loại cảm giác ngọt ngào mở ra, tia thất vọng kia, cũng bị loại cảm giác ngọt ngào này trị hết. Dạ Hành hôn mê, trực tiếp hôn mê, khi đầu lưỡi va chạm đầu lưỡi Diễm, nó, cư nhiên có cảm giác điện giật, tê dại, đây đối nó mà nói, tuyệt đối là một chấn động thật lớn. Nó cả kinh vô pháp phản ứng, chỉ có thể ngơ ngác tùy ý Diễm động tác. Cách chương.